Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 716 Đồng Hương. Bạch Phụ Bình trong lòng nén giận, hận không thể đem Sở Từ hai vợ chồng thoá mạ một đốn. Nhưng cố tình này Từ Vân Liệt giống cái giống như sát thần đứng ở nơi đó. Mà Sở Từ càng ở lão gia tử thư phòng ngây người thật lâu. Ở lão gia tử trước mặt, hắn căn bản không dám vọng động. Thời gian âm phân một giây quá khứ, Bạch Phụ Bình càng như là kiến bò trên chảo nóng, càng thêm chen chúc lên. Ngươi rốt cuộc cùng lão gia tử nói gì đó? Từ phó doanh, ngươi tốt xấu cũng là cái nam nhân, như thế nào có khả năng loại này sau lưng toái miệng sự tình? Bạch Phụ Bình nghiến răng nghiến lợi nói. Từ Vân Liệt cúi đầu nhìn hắn một cái, chút nào không che giấu trong mắt khinh thường. Ngươi đều dám làm ta vì cái gì không dám nói? Từ Vân Liệt cũng biết Bạch Phụ Bình sự tình khẳng định là nhà mình tức Phụ Nhi làm. Bất quá bọn họ hai vợ chồng vốn chính là nhất thể, ai nói đều giống nhau, cho nên giờ khắc này đương nhiên nhận. Nhưng Bạch Phụ yên ổn nghe, lại là tức giận đến muốn chết. Nói như vậy ngươi là thừa nhận, Từ Vân Liệt, bên ngoài mỗi người đều nói ngươi là cái quang minh chính đại nam nhân, không nghĩ tới ngươi như thế ác liệt. Từ Vân Liệt không giận phản cười. Bạch chủ nhiệm, ta luôn luôn quang minh chính đại, bao gồm ngươi chuyện này cũng là giống nhau. Nếu ta là cõng ngươi làm, hôm nay liền sẽ không lại đây. Huống hồ, lấy ngươi bạch chủ nhiệm làm người, còn không đáng ta vì ngươi hao hết tâm tư, đem hết âm mưu. Bạch Phụ Bình trên mặt nhịn không được, cảm thấy tao đến hoảng, tức giận đến mặt đều thanh. Cố tình lúc này, trong phòng có chút động tĩnh, Sở Từ cùng Bạch Quân Trưởng một trước một sau đi ra. Mà Bạch Quân Trưởng trên mặt lại là trải rộng tươi cười, làm Bạch Phụ yên ổn, trận tâm lạnh. Hắn này phụ thân, từ trước đến nay đối người nghiêm túc, cho dù là đối hắn cùng Mẫn Hoa, cũng đều là ngẫu nhiên có tươi cười. Nhưng hiện tại thế nhưng đối Sở Từ như thế hiền lành. Chỉ là Bạch Phụ Bình lại không biết, Bạch Quân Trưởng sở dĩ đối bọn họ cha con hai người cũng không thân hậu, hoàn toàn là bởi vì hai người bọn họ ở Bạch Quân Trưởng cái này ra ra trước mặt, thái độ thập phần cẩn thận, kiên định nọt bộ dáng, cùng bên ngoài có chút người giống nhau như đúc. Thật ra mà nói, Bạch Trấn Thăng vẫn là rất thích cháu gái, bởi vì Bạch Mẫn Hoa dù sao cũng là cái nữ hài tử, là hắn nhìn lớn lên, khi còn nhỏ cũng mềm mại thập phần đáng yêu. Nhưng Bạch Mẫn Hoa hiểu chuyện lúc sau, liền bị Bạch Phụ Bình dạy dỗ có chút kỳ quái. Tuy rằng như cụ xinh xinh đẹp đẹp, nhưng nhiều không ít hiệu quả và lợi ích tâm. Ở trước mặt hắn, cùng mặt khác người không còn hai dạng khác biệt, cho dù là làm nũng, đều lộ ra một cổ nhàn nhạt dối trá. Chẳng qua, hắn tuổi tác lớn, có đôi khi không muốn cùng hài tử so đo, đảo cũng không để ở trong lòng. Nhưng hôm nay nhìn thấy Sở Từ, trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ lại chút đối lập. Hắn Bạch Trấn Thăng cháu gái, nên là Sở Từ cái dạng này, thoải mái hào phóng, tự tin đường hoàng. Ít nhất ở trước mặt hắn cũng có thể như vậy đĩnh đạc mà nói. Tổ tôn hai lại không phải kia người ngoài, hà tất còn muốn mang lên một chương dối trá mặt nạ. Chỉ tiếc a, hắn kia cháu gái là cái nữ hài tử, có một số việc hắn không hảo nhúng tay, huống chi còn không phải thân sinh, cách một tầng liền càng khó dạy dỗ. Giờ phút này, Bạch Quân Trưởng vừa ra khỏi cửa, nhìn đến nhi tử bộ dáng này, trong lòng càng là nhịn không được thất vọng. Nhưng trên mặt đảo cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ nói, hôm nay tiểu tử hai vợ chồng liền ở nhà chúng ta ăn cơm. Ngươi làm ngươi tức phụ nhi làm chút sở trường hảo hảo chiêu đãi. Bạch Phụ Bình cắn chặt răng. Ba, ngài lưu bọn họ, không tốt lắm đâu, nếu là truyền ra đi, người khác khẳng định đều biết phụ thân hắn coi trọng Tử Vân Liệt nhiều quá hắn. Hiện tại hắn đã đủ mất mặt, nhưng không nghĩ lại bị lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng mà rốt cuộc đã ở chung 20 năm sau, Bạch quân trưởng lại như thế nào không có khả năng biết hắn tưởng cái gì. Tức khắc liền kéo xuống mặt tới, lại nói tiếp, tiểu tử hai vợ chồng cùng ngươi vẫn là đồng hương, ngươi lại là cái trưởng bối, chiêu đãi một chút bọn họ cũng là theo lý thường hẳn là. Ngoặc kép, hết chương.